Xuyên thành diễn viên tuyến 18, nhờ vào hệ thống ăn dưa trở thành ảnh hậu. Chương 1, C1, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đề, quá bất ngờ quan hệ giữa nam minh tinh nổi tiếng và nữ diễn viên mới nổi bị phơi bày hai người đã bí mật gặp nhau trong khách sạn. Nội dung, ngày 25 tháng 8, một blogger giải trí nào đó tung ra một tin tức cực nóng hổi. Nam minh tinh nổi tiếng Giang Minh Khải và nữ nghệ sĩ tuyến 18 Lâm Trà tham gia chương trình giải trí. Cuộc sống thư giãn, hai nhân vật trên bởi vì sinh tình, sau đó bị chụp được cảnh hẹn hò bí mật ở khách sạn Bạch Lệ. Platinum, video đính kèm, Giang Minh Khải và Lâm Trà đeo khẩu trang lần lượt tiến vào phòng tổng thống của khách sạn Bạch Lệ. Giang Minh Khải lại cùng Lâm Trà ở chung một chỗ. Thật hay giả đây? Xem cuộc sống thư giãn kỳ thứ nhất thấy hai người còn rất thân mật, cũng có khả năng thật sự yêu đương nha, lầu trên đồn gì đó. Video của khách sạn mơ tịch, làm sao có thể là Khải Khải của chúng tôi chứ? Tôi nghĩ đây là tin giả mà ai đó cố tình mua để nổi tiếng. Ai mà không biết Lâm Trà thích có nhiệt, diễn viên nam nào hợp tác với cô ta mà không đều bị cọ một lần chứ? Khải Khải của chúng tôi thật sự gặp tay bay và gió mà. Vừa mới lên chương trình giải trí đã bị kéo tới xảo couple. Lâm Trà có thể rời khỏi làng giải trí hay không? Trên xe bảo mẫu, Giang Minh Khải bực bội vứt điện thoại di động. Trên điện thoại di động hiển thị chính là tin tức anh ta cùng Lâm Trà ra vào khách sạn. Mặc dù đại đa số fan tin tưởng anh ta không có quan hệ gì với Lâm Trà, nhưng người qua đường vẫn cảm thấy hai người đang yêu đương. Giang Minh Khải thấp giọng mắng một câu THO tục. Từ khi chương trình thực tế bắt đầu, Lâm Trà một mực tiếp cận anh ta, không phải hỏi han ân cần chính là tìm cơ hội động tay động chân. Những hành vi này đều đã vượt qua phạm vi đồng nghiệp. Giang Minh Khải đương nhiên biết Lâm Trà thích cọ nhiệt độ với nam minh tinh, nhưng anh ta không thể trở mặt trong chương trình nên chỉ có thể âm thầm xa lánh Lâm Trà. Không ngờ khi tới khách sạn nói chuyện làm ăn vẫn bị Lâm Trà lợi dụng sơ hở. Lúc Lâm Trà xông vào phòng khách sạn, luôn miệng nói cô chỉ nhìn lầm số phòng. Giang Minh Khải nhìn bộ dáng điềm đạm đáng yêu của cô thật sự tin. Kết quả vừa ra khỏi khách sạn liên nhìn thấy tin tức yêu đương trên mạng. Điện thoại của phóng viên truyền thông liên tiếp gọi tới khiến Giang Minh Khải bối rối. Giải thích thế nào, nói là Lâm Trà đi nhầm phòng phải không? Quỷ vĩnh không tin, Giang Minh Khải rất bực bội, quay đầu nhìn Lâm Trà đang ngủ bên cạnh. Anh ta thậm chí không thể tin được sau khi cọ nhiệt độ của mình Lâm Trà cư nhiên còn tới cọ xe bảo mẫu. Cùng nhau trở về trường quay chương trình giải trí. Sao mặt cô ta dày thế? Giang Minh Khải hờn dỗi. Đáng tiếc mọi người đều đã lên xe. Anh có khó chịu với Lâm Trà cũng chỉ có thể duy trì phong độ nam nhân. Cùng cô quay về thôn Tình Xuyên. Cách chương.